công dụng tự tại không bị chướng ngại. Thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại. Thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. Tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của kẻ khác. Túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. Thần túc thông có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của người tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não ngũ lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được quả này.